Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129 sản tử. Lang Bam, đánh chết ngươi cái Lang Bam. Lục Cường cùng Lục Tiểu Hương cũng nhảy lên đi hỗ trợ Tấu Hoàng Đại Phu. Lục Hổ mỗi một quyền đều vững chắc dừng ở Hoàng Đại Phu trên người. Hại người đền mạng, ta tức phụ nhi nếu là không có, ngươi phải cho nàng đền mạng. Đại Đường ca ngươi đừng xúc động, đánh chết hắn ngươi cũng là muốn đền mạng. Lục Tảo đem Lục Hổ kéo ra, có đại phu cấp ở bên trong, Đường Tẩu sẽ không có việc gì. Đúng vậy Hồ Tử, Đông Mai còn có thể cứu chữa. Ngươi đừng vội, Cách Phách Lưu gia người ta nói. Bất quá cũng bị làm hắn đi. Lục Tảo làm Lưu gia người đem người ngăn lại, miễn cho Hoàng Đại Phu trốn chạy. Trong phòng lão đại phu một lần nữa khai dược, sau đó làm người cầm đi ngao dược, chờ đến dược tốt đồng thời, lão đại phu lại chỉ huy này Trương Thúy Hoa các nàng trợ giúp Lý Đông Mai sinh sản. Lão đại phu tinh thông phụ khoa, cũng hiểu một ít sinh sản biện pháp, hắn thân thích liền có phụ nhân chuyên môn làm bà đỡ. Bởi vậy cũng gặp qua không ít tạp trụ, vòng cổ, chân, tay hoặc là mông trước ra tới sản phụ. Chỉ cần chọn dùng đặc thù thủ pháp là có thể cho hài tử thành công sinh hạ tới. Tuy 10 cái bên trong có thể sống 2-3 cái, nhưng ít ra thành công quá. Giờ phút này Trương Thúy Hoa các nàng cũng không còn biện pháp, chỉ có thể thử một lần. Bà mụ phi một tiếng, ta liền không có gặp qua tạp trụ còn có thể sống. Người chưa thấy qua không đại biểu không có. Lục Tảo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này tuổi già sức yếu phụ nhân. Thật cho rằng bang nhân đỡ đẻ quá mấy cái hài tử là có thể đương bà mụ. Một chút chuyên nghiệp tri thức tĩnh dưỡng đều không có. Tuy rằng lão đại phu nói thành công tỷ lệ tương đối tiểu, nhưng tốt xấu cũng là một thành cơ hội. Nếu thật giống Hoàng đại phu các nàng như vậy từ bỏ, này không phải đẩy người đi tìm chết sao? Bà mụ hừ lạnh một tiếng, ta nhưng thật ra muốn xem vừa thấy, nàng có thể hay không sinh hạ tới. Ngươi câm miệng, nói nữa ta liền xé lạn miệng của ngươi. Lục Tiểu Hương tức giận đến muốn đánh người, tẩu tử còn ở bên trong sinh hài tử đâu. Những người này như thế nào liền ước gì các nàng ra một thi hai mệnh a, có lẽ là may mắn vận thêm vào. Nửa giờ lúc sau, trong phòng truyền đến một tiếng mỏng manh khóc nỉ non thanh. Mọi người vẫn luôn nín thở ngưng thần nghe trong phòng động tĩnh. Hiện tại nghe được tiếng khóc, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sinh ra tới, Lục Hổ nôn nóng hỏi. Nương, hài tử sinh ra tới. Đông Mai như thế nào? Đợi mấy cái hô hấp công phu, Trương Thúy Hoa mới nói. Không có việc gì, thật tốt quá, không có việc gì. Lục Hổ hỉ cực mà khóc. Hắn chưa từng có giống hiện tại như vậy vui vẻ. Thê nhi không có việc gì. Một nhà bình an, thật sự là quá tốt. Thật sinh ra tới. Bà mụ không dám tin tưởng nhìn trong phòng. Như thế nào còn sinh đến ra tới? Người không cái kia bản lĩnh bang nhân sinh ra tới, còn không được người khác có bản lĩnh. Lục Tảo hừ một tiếng. Nàng ghét nhất bà mụ này một loại người. Chính mình không có liền cũng không cho phép người khác có. Còn cảm thấy toàn thế giới đều thực xin lỗi chính mình. Ích kỷ, không có lương tâm. Bà mụ tưởng nói vài câu rồi lại tự biết chính mình lần này đuối lý. Xám xịt đi rồi. Tiểu Nguyệt, chạy nhanh đoan nước ấm tiến vào. Cách Phách Lưu ra phụ nhân ở bên trong hô. Tiểu Hương, mau đem ngao tốt dược đoan tiến vào. Lục Tảo nhìn đã ngồi ở sân bên ngoài lão đại phu. Đại phu, ta Đường Tẩu không có việc gì đi. Chờ một chút lại bắt mạch nhìn một cái. Lão đại phu cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn hôm nay này cử cũng là có chút mạo hiểm. Hắn đều không phải là bà đỡ, chỉ có thể miệng thượng cùng người ta nói vừa nói. Nếu là hơi có sai lầm, hắn cũng chạy không được. Lâu, may mắn hài tử sinh hạ tới. May mắn phụ nhân cũng không có việc gì. Lão đại phu thật dài thở phào nhẹ nhõm, thật là vạn hạnh. Chờ trong phòng thu thập sạch sẽ, lão đại phu lại cấp Lý Đông Mai cùng mới sinh ra em bé bắt mạch. không quá lớn sự. Đại nhân đến hảo hảo điều dưỡng, bằng không về sau khủng khó sinh dưỡng. Trương Thúy Hoa ôm chặt trong lòng ngực mới sinh ra tôn tử. Đã có đại tôn tử, cho nên nàng cũng không như vậy để ý Lý Đông Mai về sau có thể hay không sinh dưỡng vấn đề. Cảm ơn đại phu, ngài chính là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng nột. Trương Thúy Hoa lãnh lục hổ liền phải cấp lão đại phu quỳ xuống. Lão đại phu cũng là có y đức hảo tâm người, vội đem Trương Thúy Hoa các nàng nâng dậy. Không dám nhận, không dám nhận, đều là lão hủ y giả bổn phận, vẫn là muốn cảm ơn đại phu ngài. Nếu không phải ngài, khả năng, lục hổ nói nơi này nhịn không được nức nở một chút. Sau đó hung hăng trừng mắt hoàng đại phu, ngươi cái này lang băm, lục tiểu hương cũng phụ họa, còn tưởng gạt chúng ta ra tiền. Không biết xấu hổ, tiểu nguyệt ở nhà bếp hô, nương, trứng tráng bao nấu hảo, có thể ăn, vậy ngươi trước cho ngươi tàu tử đoan hai cái đi vào. Trương Thúy Hoa lại chiều lão đại phu cùng lục tàu các nàng nói. Đại phu, ta làm khuê nữ nấu một ít trứng tráng bao. Ngài ngồi trong phòng nếm thử. Trong nhà nghèo, cái bàn đều thiếu rác. Ngài đừng ghét bỏ, ở Nam Ninh huyện bên này có cái này phong tục. Thai phụ sinh sản lúc sau liền muốn ăn trứng tráng bao. Thân thích bằng hữu tới cửa chúc mừng cũng là muốn nấu trứng tráng bao cho bọn hắn ăn. Cho nên Trương Thúy Hoa mới cố ý để lại đại phu ăn trứng tráng bao. Giống nhau loại này thời điểm đều sẽ không cự tuyệt. Dứt khoát đồng ý cũng dính dính chủ nhân ra vui mừng. Hơn nữa giờ phút này cũng là buổi trưa. Lão đại phu cũng đói bụng. Không có việc gì. Cho ta trứng tráng bao nhiều phóng điểm đường. Hoàng đại phu la hét liền phải đi theo vào nhà. Ngươi còn có mặt mũi ăn trứng tráng bao. Con dâu của ta đều thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Trương Thúy Hoa cầm cây chổi liền chiều hoàng đại phu trên người đánh qua đi. Lão nương đánh chết ngươi cái hắc tâm can lang băm. Ngươi sẽ không trị liền sẽ không trị. Muốn một hai phải cho ta con dâu khai dược. Thiếu chút nữa hại chết con dâu của ta. Ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật. Ai ra, đừng đánh. Hoàng đại phu không địch lại người đàn bà đanh đá dọn Trương Thúy Hoa. Cũng chỉ có thể bại tẩu. Trương Thúy Hoa thấy hoàng đại phu đi rồi. Đem cái chổi ném tới một bên. Ngượng ngùng cười cười. Làm đại phu ngươi chế giễu. Lão đại phu gật gật đầu. Tỏ vẻ không thèm để ý. Ăn qua trứng tráng bao. Lão đại phu liền phải rời đi. Trương Thúy Hoa cùng lục hổ thấu thấu trong nhà bạc. Mới miễn cưỡng thấu đủ 1-2 năm đồng bạc. Sau đó lại cùng cách vách lưu ra mượn 5 đồng bạc. Mới miễn cưỡng thanh toán tiền khám bệnh. Tảo nha đầu, liền làm ơn người giúp đại bá nương đưa đại phu đi trở về. Trương Thúy Hoa lại lấy ra còn sót lại 20 cái tiền đồng. Đến lúc đó giúp đại bá nương mua nửa cân đường đỏ. Dư lại xem có thể hay không mua nửa cân thịt. Nếu là không đủ lại đi ngươi đại bá chỗ đó tìm hắn muốn một chút. Trương Thúy Hoa vừa rồi nghe nhi tử nói. Bọn họ còn có một nửa tiền công chưa cho. Hiện tại sự phát đột nhiên. Cho nên chỉ có thể làm lục đại phú đi tìm quản sự chi một chút bạc. Đã biết đại bá nương. Lục tảo đem năm nha đặt ở lục gia. Sau đó lại khua xe bò đưa lão đại phu hồi huyện thành. Tặng lão đại phu lúc sau nàng lại đi huyện nha. Cùng còn ở thủ công đại bá nói Lý Đông Mai đã sinh con tin tức tốt. Sau đó liền đi chợ bán thức ăn. Bởi vì hôm nay không phải họp chợ ngày. Cho nên chợ bán thức ăn trên cơ bản không có người. Chỉ cần thưa thớt mấy nhà tiệm tạp hóa mở ra cửa hàng. Lục tảo đi tiệm tạp hóa mua nửa cân đường đỏ. Sau đó liền lại đi bố cửa hàng mua một trượng mềm mại tế vải bông. Nàng tính toán cầm đi đưa cho mới sinh ra tiểu cháu trai. Cho hắn làm hai kiện tân y phục. Bởi vì không có thịt, lục tảo chỉ có thể đi khách doanh môn. Nhìn xem tửu lầu có thể hay không dịch một chút thịt loại cho nàng. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.